Võng du đại tướng sư. Chương 286, ta nghĩ muốn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả rất nhiều người đều không nghĩ đến. Cái này, kiến thức, cũng không phải ai muốn trường liền có thể dài. Túy Tiên lâu cửa thiết trí thật nhiều cái phụ trách tiếp dẫn NPC. Truyền tống vào, đấu trường đoạt bảo, hoạt động cảnh tượng tuy rằng không cần bất kỳ chi phí. Thế nhưng là như cũ có công lực trị hạn chế. Chỉ có công lực trị đạt đến 8.000 player mới có thể tiến vào bên trong tiến hành xem trận chiến. Mà chỉ có công lực bảng xếp hạng trước 1.000 player mới có thể thu được báo danh tham dự hoạt động quyền lực. Cái này phía trước Vương Dĩnh đã nói qua. Liền là một cái như vậy ra trận công lực trị hạn chế. Liền đem phòng làm việc hơn một nửa người che ở bên ngoài. Người muội nha, để chúng ta một chuyến tay không? Chính là, công việc này động thật hố. Không cho vào sớm nói nha. Trang web cũng không sớm thả cái thông cáo đi ra. Tỉ mỉ giải thích một hồi. Bà ngoại, không có cách nào tiến vào hoạt động cảnh tượng phòng làm việc thành viên từng cái phẫn nộ bắt đầu chửi má nó. Trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ. Phụ cận còn có càng nhiều như vậy player đây. Phần lớn cũng đều đang mắng mẹ đây. Loại này cảm giác thật giống như chính mình chạy đi xem buổi biểu diễn. Đến ngoài sân lại phát hiện tìm đấu cơ hoa khoản tiền cách xù cũng không mua được phiếu. Chỉ có thể ở bên ngoài nói mát là như thế. Khó chịu, ai, Dương ca. Còn có Chí ca, xem ra lần này là không có cách nào tận mắt quan xem các ngươi biểu diễn. Không có cách nào tiến vào hoạt động cảnh tượng thành viên chỉ có thể vô cùng tiếc nuối đối với Tả Dương cùng phòng làm việc một cái khác gọi là Từ Chí, người thanh niên trẻ nói rằng, cái này, Từ Chí, trong game tên là Túy Tửu Đương ca. Trước Cẩm Tú phòng làm việc cùng Mai Vũ phòng làm việc hợp tác đi làm một người tên là Ngoại vực Di Chân, nhiều người tàng bảo nhiệm vụ thời điểm, hắn liền ở hiện trường. Cũng là từ cái kia sau khi, cái này ít lời thiếu ngữ ra hỏa liền đối với Tả Dương phục sát đất. Phá lệ gọi để hắn một tiếng. Dương ca, đây chính là nguyên đến phòng làm việc bên trong cao thủ mạnh nhất. Vương Hảo, cũng không hưởng thụ quá đãi ngộ. Mà hiện tại... Từ Chí ở công lực trên bảng xếp hạng vừa vặn là 997 vị. Bởi vậy cũng may mắn có thể báo danh trực tiếp tham dự hoạt động. Cho tới bà chủ Trần Di, nàng xếp hạng thực cũng coi như không tệ tới. Nhưng rất đáng tiếc, đệ 1051 xếp hạng vừa vặn bị bài trừ ở bên ngoài. Liền lần này. Nàng cũng chỉ có thể lấy khán giả thân phận tiến vào hoạt động cảnh tượng vì là Tả Dương phất cờ hò reo. Vẫn phải là xem Dương ca. Chỉ ta loại này trên căn bản chính là lót đáy xếp hạng còn biểu diễn A. Có thể cho Dương ca làm con pháo thí lên làm hai chiêu cũng đã xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Từ Chí rất có tự mình biết mình cười nói. Hạn chế là trước 1.000 tên có thể trực tiếp tham dự hoạt động. Hắn này 997 tên có thể không phải là lót đáy sao? Đó cũng là, cái kia Dương ca cố lên. Không muốn cho chúng ta mặt mũi. Cho những người cao thủ hàng đầu điểm màu sắc nhìn. Đem cái kia hòm báu đoạt lại. Gọi bọn họ biết vô khuyết công tử lợi hại. Người khác cũng là ngay thẳng không được. Ngay lập tức sẽ đem Từ Chí ném tới một bên. Cười hì hì tiếp tục cho Tả Dương cố lên tiếp sức. Được, Tả Dương cười gật đầu một cái. Oa, thấy không, Dương ca này nụ cười tự tin. Xem ra đúng là đối với cái kia hòm báu tình thế bắt buộc đây. Tuy nói này công lực bảng xếp hạng trước 1.000 tên không hẳn tất cả mọi người thời gian tới tham gia cái này hoạt động. Thế nhưng nhiều như vậy cao thủ hàng đầu cùng nhau. Dương ca, ngươi lại tự tin như thế. Có phải là ẩn giấu cái gì lợi hại lá bài tẩy a? Phòng làm việc các thành viên một mặt hiếu kỳ nhìn Tả Dương. Cố lên quy cố lên. Thế nhưng thành thực bên trong đều biết chỉ dựa vào sức mạnh của một người muốn tại đây cái hoạt động ở trong rút đến thứ nhất có bao nhiêu khó. Khan, dù sao, nhiệm vụ này cơ chế là muốn trước đem hòm báu đoạt lại. Sau đó còn muốn bảo vệ một quãng thời gian mới coi như tranh cướp thành công. Lại không nói hòm báu có hay không có thể đoạt lại đây. Coi như cướp tới, cũng sẽ trong nháy mắt trở thành nhiều người chỉ trích, mà Tả Dương lại không phải những người đại công hội người. Hầu như có thể nói căn bản cũng không có giúp đỡ. Muốn gánh vác nhiều như vậy cao thủ hàng đầu vây công. Chỉ sợ là cửu tử nhất sinh a, những người này cùng quãng thời gian trước đám kia ở Di Hoa Cung. Môn phái ám sát, nhiệm vụ bên trong gặp phải đám kia đám người ô hợp. Vốn là hai khái niệm, cho nên nói, Tả Dương này một tiếng dễ như ăn cháo. Thật, nếu như không phải mù quáng tự tin, như vậy liền tuyệt đối là ẩn giấu cái gì lợi hại lá bài tẩy. Nhưng mà cái gì dạng lá bài tẩy như thế châu bò, có thể khiến nhiều như vậy cao thủ hàng đầu toàn bộ khom lưng đây. Khà khà, lá bài tẩy đúng là có. Có điều hiện tại không nói. Tả Dương như cũ vẫn là cười. Nhưng lúc này trong nụ cười rồi lại hiện ra một tia tiện tiện mùi vị. Ta đi, phòng làm việc thành viên vừa nghe lời này. Lập tức càng thêm hiếu kỳ. Từng cái tất cả đều tiến tới gần. Nguyễn Phá ngạnh phao lên. Dương ca, ngươi liền nói cho chúng ta thôi. Đúng đấy. Ngươi càng là nói như vậy chúng ta liền càng hiếu kỳ. Nói ra nghe một chút chứ. Chúng ta thật là nhiều người đều không có cách nào vào xem ngươi biểu diễn. Nói thôi nói chứ. Dương ca, không mang theo ngươi như thế thừa nước đục thả câu. Bà chủ Trần Di rốt cục vào lúc này đứng dậy. Mở miệng đối với mọi người nói. Lập tức tới ngay điểm. Có thể vào đồng thời đi vào. Không vào được trước tiên đi làm điểm chuyện của chính mình. Mặc kệ là cái gì lá bài tẩy. Một hồi mọi người liền đều biết. Không vội này một hồi. Đi thôi. Được rồi. Dương ca cố lên. Thấy bà chủ đều nói như vậy. Đại gia hòa cũng là không có cách nào lại xoắn suýt chuyện này. Chỉ được cuối cùng lại vì là Tả Dương đánh cái khí. Mà hậu tiến không đi phẫn nộ tản ra. Có thể đi vào lần lượt đi đón dẫn NPC trước mặt truyền tống. Cũng là biết vào lúc này, Trần Di mới từ trong gói hàng lấy ra hai cái bình nhỏ đưa tới Tả Dương trước mặt. Nói rằng, Tả Dương, đây là ta tối mới luyện chế đi ra độc dược. Một hồi ở bên trong ngươi hay là cần phải. Ồ, Tả Dương lúc này mới nhớ tới. Trần Di ở trong game không chỉ có riêng là phái võ đang đệ tử. Từ lúc hắn đem thanh đảm tà dược, độc dược phương pháp phối chế, đưa cho nàng sau khi. Nàng liền nhậm chức thành một tên chuyên môn luyện chế độc dược độc sư. Chỉ là gần nhất đều không có làm sao ở trong game tiếp xúc qua. Không biết nàng độc sư tăng lên tới trình độ nào. Cảm tạ, ngược lại cũng không khách khí. Tả Dương đem hai cái bình nhỏ nhận lấy. Kim sa lan lộ kỳ dược. Lên cấp. Kim sa lan lộ kỳ dược, lên cấp công dụng, sử dụng sau thu được kỳ dược hiệu quả, cương khí hạ thấp 50 điểm, ngoại công phòng ngự tăng lên 150 điểm, đồng thời thu được lên cấp hiệu quả, chịu đến cận chiến lúc công kích cố định đàn hồi 100 bị thương hại. Kéo dài 20 giây, sử dụng hạn chế, level 30, người hiện tại đã là cấp 7 độc sư. Tả Dương kinh ngạc nhìn Trần Di, trước hắn đang lựa chọn sinh hoạt nghề nghiệp thời điểm liền xem qua độc sư giới thiệu. Có người nói chỉ có đạt đến cấp 7 độc sư, mới có thể vì là luyện chế ra đến độc dược nghiên cứu chế tạo lên cấp hiệu quả. Mà chất độc này dược công dụng cũng xác thực rất lớn. Hạ thấp cương khí chẳng khác nào hạ thấp một phần nội công sức phòng ngự. Thế nhưng là lại tăng lên rất nhiều ngoại công sức phòng ngự. Tăng lên hiệu quả muốn so với hạ thấp thuộc tính thêm ra không ít đây. Vậy cũng là 150 điểm ngoại công sức phòng ngự A, phải biết. Tả Dương Hỏa Lân bảo vật trang phục kích hoạt hai cái bộ thuộc tính lúc cũng mới thu được 150 điểm ngoại công phòng ngự. Mà cái kia 150 điểm ngoại công sức phòng ngự đã để phần lớn player không đánh nổi hắn. Thậm chí bình thường một điểm player phá vỡ đều dường như khó. Nếu như hơn nữa Kim Sa Lan lộ kỳ dược lên cấp 150 điểm ngoại công sức phòng ngự, hắn hiện tại tổng ngoại công sức phòng ngự liền có thể đạt đến 422 điểm. Điều này có ý vị gì? Tả Dương nhìn một chút chính mình ngoại công lực công kích. Cũng mới vừa 462 điểm được chứ. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử. Kích hoạt rồi 10 tầng Minh Ngọc Thần Công mới nắm giữ này 462 điểm ngoại công lực công kích được chứ. Tấm thép, ăn này độc dược. Hắn chính là dù cho cao thủ hàng đầu chỉ sử dụng ngoại công chiêu thức. Cũng chỉ có thể chùn bước siêu cấp tấm thép. Không những như vậy, người đụng đến ta còn đàn hồi thương tổn đây. Nếu như sẽ cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, phối hợp sử dụng. Đến đây đi, ca là mang gai siêu cấp tấm thép. 00544. Hừm, gần nhất rất nhiều tinh lực đều dùng ở tăng lên độc sư cấp bậc mặt trên. Cái này sinh hoạt nghề nghiệp tăng lên cao hơn một chút. Muốn so với phổ thông luyện cấp giết quái làm nhiệm vụ kiếm tiền càng dễ dàng một chút. Cũng càng có thể giúp đỡ được ngươi khó khăn. Trần Di gật gật đầu. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Trong game sự, vẫn là ngươi xem khá là thấu triệt. Vậy thì đa tạ, thời điểm không còn sớm. Đồng thời vào đi thôi. Tả Dương cười cợt, đem Kim Sa Lan lộ kỳ dược. Lên cấp bỏ vào trong túi. Dùng tay làm dấu mời. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ cho Trần Di như thế món đồ gì đáp lễ sẽ khá thích hợp. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Lúc trước hắn cho nàng thanh đảm tà dược. Độc dược phương pháp phối chế chỉ là đồng thời nhiệm vụ chia hoa hồng. Hơn nữa sau đó Trần Di cũng cho hắn cung cấp một chút thành phẩm thanh đảm tà dược. Chuyện này sớm coi như là thanh toán xong. Lần này, nhất định phải coi như hắn nợ nàng. Được, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sóng vai hướng về tiếp dẫn NPC đi đến. Ây, một bên Từ Chí một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng bà chủ Trần Di cũng sẽ cho hắn. Không nói hai bình đi. Cho một bình cũng được a. Cứ việc. Hắn căn bản liền không biết bà chủ cho Tả Dương dược đến cùng là thuốc gì. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Tả Dương cùng Trần Di vừa nói cười. Một bên truyền tống đi rồi. Căn bản không ai chú ý tới hắn. Đêm nay gió đêm có chút lạnh. Ta rất dư thừa lạnh. Ta nghĩ nhiều rồi lạnh. Truyền tống sau khi đi vào, Tả Dương cùng Trần Di liền đến hai cái không giống địa phương. Tả Dương vị trí chính là tranh đấu khu, lại là một cái to lớn võ đài, mà Trần Di vị trí nhưng là khán giả khu lớn vô cùng, từ trên xuống dưới có rất nhiều cái cầu thang, không chỉ có thể hiện trường quan sát trong sân tình huống, còn có thể thông qua một cái tương tự với trực tiếp công năng khoảng cách gần quan sát. Từ Chí đây, tận đến giờ phút này. Tả Dương mới rốt cục nhớ tới đáng thương Từ Chí. Hắn còn tưởng rằng người này một cũng sớm đã đi vào. Kết quả ở đã có mấy trăm người tranh đấu khu tìm một vòng cũng không tìm được hắn người. Có điều, hắn đúng là đã thấy rõ trong sân tình huống. Không ít người tụ tập cùng một chỗ chia làm rất nhiều tiểu nhân đoàn thể. Tuy rằng ở trong này không thể lộ ra công đoàn đánh dấu. Nhưng không chịu nổi bọn họ rất nhiều đều là một cái công đoàn. Lẫn nhau trong lúc đó đã sớm nhận thức không phải. Dương ca, ta ở chỗ này, Từ Chí chân sau đi vào. Nhưng trước tiên chú ý tới ở trong đám người nhìn chung quanh Tả Dương. Giơ lên cánh tay kêu một tiếng. Đến rồi, Tả Dương đáp một tiếng. Liền xuyên qua đám người đi đến Từ Chí bên người. Kết quả mới vừa lại đây, Một người khác cũng theo sát tiến tới. Không chỉ có như vậy. Phía sau người này còn theo đến mấy chục người. Mênh mông cuồn cuộn liền đến. Dương ca, chuyện này, những này có thể đều là công lực trên bảng xếp hạng trước 1000 cao thủ hàng đầu. Lập tức lại đây nhiều người như vậy. Chưa từng thấy loại tình cảnh này, Từ Chí không khỏi có chút khiếp ý, lui về phía sau một bước. Chỉ vào Tả Dương sau lưng đảo. Những người này theo ngươi làm gì? Ngươi cùng bọn họ có cừu oán sao? Ai? Người cầm đầu, thật giống là quân Tả chứ? Quân Tả, Tả Dương quay đầu nhìn lại. Thấy quả nhiên chính là bang hội trên bảng xếp hạng thứ 3 công đoàn cao tơ. Strike hội trưởng quân Tả. Có điều người này hẳn là không cái gì ác ý, mấy ngày trước ở Ôn Nhu Hương hai người đã kết làm bạn tốt. Ở chung coi như không tệ. Ha ha, huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Quân Tả thấy Tả Dương quay đầu lại. Lập tức liền cười ha ha đánh tới bắt chuyện. Người tốt, Tả Dương cũng là cười đáp lại một tiếng. Huynh đệ, là một người tới tham gia cái này hoạt động sao? Quân Tả lại hỏi, cùng bằng hữu đồng thời. Tả Dương chỉ bên người Từ Chí. Cười nói, hai người. Quân Tả tiếp tục hỏi. Tả Dương gật đầu. Vậy không bằng theo chúng ta đồng thời đi. Một hồi bảo vali đồ vật bên trong chúng ta 5 năm chia đều. Quân Tả lập tức cười mời nói. Nhưng lời này vừa nói ra. Đi theo hắn người phía sau nhất thời liền có ý kiến. Có điều cũng không hề nói ra. Mà là ở công đoàn kênh bên trong phát biểu ý kiến. Cái gì a? Người này ai nha? Liền hai người. Chúng ta hội trưởng lại còn muốn với hắn chia đều khen thưởng. Chính là, người như vậy một hồi khai chiến chẳng mấy chốc sẽ bị dọn dẹp ra đi. Này cùng chúng ta dẫn hắn khác nhau ở chỗ nào? Phần tưởng thưởng gì? Thực sự là, hội trưởng cùng hắn quan hệ gì? Những thứ này đều là cao tơ. Strike cao thủ, coi như ra cao tơ. Strike thả ở trong game. Vậy cũng là tuyệt đại đa số người chơi bình thường nịnh hót vây đỡ tồn tại. Bình thường ngạo khí quen rồi. Tự nhiên là không thể nào hiểu được quân Tả lúc này chính đang làm sự. Suỵt, đều đừng cằn nhằn. Không sợ nói cho các ngươi. Người này dù cho chỉ là một người đến rồi. Cũng tuyệt đối có cùng chúng ta chia đều khen thưởng thực lực. Trước ở Ôn Nhu Hương gặp Tả Dương tên kia thành viên ngăn lại mọi người. Dùng kính nể ngữ khí nói rằng. Hắn. Chính là đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử. Nếu như hắn chịu hợp tác với chúng ta, lần này hoạt động liền ổn. Xếp hạng chúng ta công đoàn phía trước hào môn cùng thiên hạ đệ nhị cũng phải đứng ở bên. Thầy hay giả, cao tơ. Strike những cao thủ một mảnh thổn thức. Trước Di Hoa Cung, môn phái dò hỏi. Sự bọn họ cũng là có nghe thấy. Cứ việc có đồn đại nói đó là bởi vì Tả Dương bị hoạt động cơ chế điều chỉnh thuộc tính. Nhưng này như cũ cho bọn họ mang đến không nhỏ chấn động. Nguyên lai đây chính là Dương ca lá bài tẩy A, chẳng trách Dương ca không có chút nào hoàng. Xếp hạng thứ 3 đại công hội A, mặt sau Từ Chí khi nghe đến quân Tả lời nói sau khi. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Cũng là trong nháy mắt yên ổn không ít. Nếu như có thể cùng như vậy công đoàn hợp tác, bắt cuối cùng khen thưởng cơ hội không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Kết quả đây, mọi người ở đây tha thiết mong chờ nhìn Tả Dương thời điểm. Tả Dương nhưng lắc lắc đầu, cười nói, thật không tiện quân Tả hội trưởng. Lần này khen thưởng ta nghĩ muốn hết. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là không muốn hợp tác rồi chứ, cách chương.